Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, ác ma tiếp xúc. Đúng, những người khác đâu? Haruno Sakura nghi ngờ hỏi, vừa mới Kiba vì cứu Akamaru từ cái kia hẻm núi ngã xuống. Cái kia Sakon cũng bị nổ tung cho nổ đi xuống. Shino lo lắng Kiba. Đi theo đi xuống, lúc ấy chúng ta đã cầm tới chứa Sasuke cái kia thùng gỗ. Kết quả xuất hiện một cái mới Orochimaru thủ hạ, nghe danh tự tựa như là gọi Kimimaro, còn giống như là cái này tổ bốn người đầu. Kết quả, cái kia mới xuất hiện Kimimaro lại đem thùng gỗ cường tới. Ta để Naruto đuổi, sau đó ta ở chỗ này giữ lại đối phó nữ nhân kia. Shikamaru giảng giải chuyện mới vừa rồi. A, Haruno Sakura nhìn một chút phía dưới hẻm núi, lại nhìn một chút Shikamaru chỉ Naruto cùng cái kia Kimimaro rời đi phương hướng. Ta đề nghị ngươi đuổi theo Naruto cùng cái kia Kimimaro. Gia hỏa kia nhìn qua nhưng khó đối phó. Nếu như Naruto mình muốn mang về Sasuke hẳn là sẽ vô cùng khó khăn đi. Nếu như ngươi có thể đi giúp hắn, xác suất thành công liền sẽ cao rất nhiều. Về phần té xuống Kiba cùng Sakon cùng Shino, bọn hắn hiện tại cũng không biết chạy đến vị trí nào đi. Xuống dưới tìm cũng không tốt tìm. Shikamaru gặp Haruno Sakura thần thái, như thế đề nghị nói. Vậy cứ như vậy đi. Haruno Sakura gật đầu đồng ý. Bất quá nàng cũng không có đi. Shikamaru có chút nghi ngờ một cái, sau đó nhìn về phía cái kia màu đen cự thủ. Lúc này cái kia cự thủ đã không có động tĩnh gì. Bất quá nhìn Haruno Sakura thần thái, Shikamaru liền biết người bên trong còn chưa có chết. Haruno Sakura là muốn nên xử lý như thế nào nàng? Xem ra nàng đã có quyết định. Shikamaru nghĩ tới đây, cũng không có lắm miệng, mà vừa lúc này, cái kia cự thủ phía trên, một cái vòng xoáy màu đen thời không môn xuất hiện, sau đó, vòng xoáy bên trong nhô ra mấy chục cái thật dài tay. Chính là trước kia Ngưu Khôi tại Screaming Cavern dùng tới đối phó Khô Lâu Kên lúc dùng chiêu kia. Ác ma chi thủ biệt chủng kỹ năng, chỉ bất quá. Lúc này lại tăng thêm cái kia dài cánh tay dài. Như thế xem xét, lại là phi thường giống người báo thù hắc ám chi xúc đâu. Cho nên kỹ năng này liền gọi là ác ma tiếp xúc tốt. Cái kia tà ác khủng bố cảm giác tràn đầy mấy chục cái dài tay từ Haruno Sakura ác ma chi thủ khe hở. Bên trong xuyên qua, Haruno Sakura cũng khống chế ác ma chi thủ chậm rãi buông ra. Bên trong lần nữa sinh ra dãy rủa, đồng thời Taiya dùng sức tiếng gào thét cũng vang lên. A a, tại cái kia khàn cả giọng tiếng gào thét bên trong, có thể xuyên thấu qua ác ma chi thủ khe hở, nhìn thấy bên trong Taiya đến cỡ nào liều mạng dãy rủa. Nhưng là mấy chục cây ác ma tiếp xúc bắt lấy nàng, động tác của nàng bị hạn chế ở cái kia thật dài, giống như mềm sợi mì ác ma tiếp xúc, nhưng lại có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Taiya liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Thân thể của nàng bởi vì dùng sức mà run rẩy không ngừng. Nhưng này chút ác ma tiếp xúc lại không nhúc nhích tí nào. Taiya cảm thấy sợ hãi, nàng không chỉ có bởi vì chính mình hiện tại chạy không thoát mà sợ hãi. Càng là bởi vì nàng tại tiếp xúc đến ác ma tiếp xúc về sau, liền từ cái kia vòng xoáy màu đen cảm thấy một loại khí tức kinh khủng. Cái kia đằng sau có cái thần bí tồn tại, đang nhìn nàng, đồng thời đối nàng ôm lấy một loại nào đó ác ý. Loại này ác ý, để nàng sợ hãi, cỗ này ác ý là cái gì Taiya không biết, nàng cảm giác không ra. Nàng cảm giác mình giống như muốn bị thôn phệ, bị ăn sạch, bất quá, trên thực tế cái kia ác ý bao hàm là cưỡng ép chiếm hữu. cưỡng ép chiếm hữu là ác ý sao? Đương nhiên là thôn phệ. Như thế, giết chết những ý nghĩ này rõ ràng nhất ác ý, mà cưỡng ép chiếm hữu cùng bọn chúng không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, cái khác mấy cái hành vi hoàn toàn sẽ cho thụ người mang đến thống khổ. Mà cưỡng ép chiếm hữu, rất có thể sẽ ở phía sau đến cho thụ người mang đến khoái hoạt. Một loại thấp chất khoái hoạt. Cái kia, đó là cái gì? Shikamaru nuốt một ngụm nước bọt. Kinh hồn táng đảm hỏi. Đầu châu Senin tiên pháp. Haruno Sakura trả lời. Hiện tại nàng và Ino, Sunet các loại đều đã xác định rõ. Ở cái thế giới này liền gọi Nghiêu Khôi đầu châu Senin. Cho nên câu trả lời của nàng bên trong một điểm nói lắp đều không có. Senin, tiên pháp, Shikamaru ngữ khí nghi hoặc, liền là một loại nhẫn thuật. Haruno Sakura không có giải thích quá nhiều. Đối Shikamaru tùy ý nhẹ gật đầu, hướng về Naruto cùng Kimimaro phương hướng đuổi theo. Ngoặc kép, loại đồ vật này cũng có thể xưng là tiên pháp sao? Shikamaru tự lẩm bẩm, nhưng là nghĩ đến mình đối tiên pháp cũng biết không nhiều. Đối với Senin, tiên pháp cái gì, nghe nhiều nhất cũng chính là Jiraiya tự xưng Gamamaru Senin, cho nên cũng liền lắc đầu không có quá nhiều ý nghĩ. Lại nói, đây là Shikamaru lần thứ nhất nhìn thấy tiên pháp đâu, mà cái này sơ ấn tượng hiển nhiên cũng không tốt. Về sau nói không chừng sẽ ảnh hưởng hắn đối tiên pháp. Senin các loại sự vật phán đoán đâu. Shikamaru không có cùng Haruno Sakura cùng đi truy Naruto cùng Kimimaro. Hắn hiện tại chakra đã không nhiều lắm. Coi như đi cùng cũng không có gì sức chiến đấu. Ngược lại sẽ cản trở. Mà lúc này, Grand bí cảnh hôi thạch tháp bên trong. Tại hôi thạch tháp phía dưới chính diễn ra một chỗ trò hay. Tại hôi thạch tháp phía dưới, Nghiêu Khôi kiến tạo một cái tầng hầm. Cái phòng dưới đất này có cao 6 mét, dài 50 mét rộng, làm giam giữ đặc thù nữ tính dùng. Nơi này chỉnh thể từ hắc diệu thạch kiến tạo mà thành. Dày có 10 mét, hơn nữa còn kèm theo một chút ma pháp trận tiến hành gia cố. Liền xem như Sunet cũng đừng hòng từ nơi này đột phá ra ngoài. Ngoại trừ hắc diệu thạch, nơi này mặt ngoài còn có bùn đất. Trên bùn đất chiều dài ma hóa thực vật, thật dày mềm nhũn giống như cỏ xỉ rêu ma hóa thực vật là tốt nhất nệm êm. Liền xem như hài nhi ở chỗ này bò sát cũng sẽ không chảy thương. Bình thường nơi này là trống không, mà lúc này, nơi này hiện tại có hai vị khách nhân. Một cái là Nghiêu Khôi, một cái khác là Tai Uya. Về sau có 17 chương, muốn nhìn thêm 7, 4, 2, 5, 6, 6, 8, 0, 50. Thêm 7 sau có thể tìm nhân viên quản lý muốn, cũng có thể chờ lâu mấy ngày. Ta sẽ phát đến 7 văn bản tài liệu bên trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.